Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán rơi xuống. Ý niệm sinh tồn bán rẻ trong đầu Quách Khả Chu. Cô từ từ quay ngược lại, nhìn bốn người đàn ông trên xe đang cầm súng trong tay, từ từ vây cô lại. Con nhóc Trung Quốc này, dáng dấp không chỗ nào che được. Một người đàn ông trong số đó nói bằng tiếng Anh. Đưa cô ta về Tây Thiên trước, rồi anh em chúng ta vui đùa một chút. Một người đàn ông khác vừa nhai kẹo cao su vừa nói. Sau khi nghe xong, Quách Khả Du suy đoán tất cả mọi chuyện đều do Annie sai khiến. Cô bọc chốc quay người lại, chạy như điên vào một cái hẻm nhỏ. Dọc theo đường, cô ngã lộn nhào không biết bao nhiêu lần, tay chân bị rất nhiều vết thương trầy xước, giày trên chân cũng chẳng biết phân đi đâu, nhưng cô vẫn không nản chí, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn. Sau đó, nghe bang một tiếng, tiếng súng vang lên, những chú chim đang nghỉ ngơi ven đường bị kinh sợ bay tán loạn. Gái điếm thúi, bố mẹ công tin không bắt được mày. Trong đêm tối, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Quách Khả Du liều mạng chạy về phía trước. Cô không muốn chết trong tay đám hỗn đản này. Đột nhiên, một lần nữa cô phát hiện xa xa trong đêm tối u ám có hai ngọn đèn màu vàng sáng lên. Cô giống như đang ở trong sa mạc phát hiện thấy ốc đảo vậy. Mừng như điên, đem hết sức lực của toàn thân chạy về phía trước. Gần như trong cùng một lúc, Thù Lan Vân cũng phát hiện thấy Quách Khả Chu toàn thân dính đầy bụng đất. Tóc tai rối bời, bộ mặt hoảng sợ đang chạy tới. Trái tim của hắn thắt lại, chân đạp mạnh ga tăng tốc chạy về hướng Quách Khả Chu. Quách Khả Chu thấy mấy người chạy nhanh về phía mình là Thù Lan Vân, trong lòng cô mừng rỡ. Khi cô gần đến xe của Thù Lan Vân, trong lúc bất chợt, chân của cô bị nhấc hỏng khỏi mặt đất, cả cơ thể cũng rời theo. Trong khoảnh khắc, cô không kịp có phản ứng, bên tai liền vang đến một giọng nói ầm ầm. Gái điểm thúi, đừng tưởng rằng cứu binh của mày đến là mày thoát, bố mày còn chơi chưa đủ. Không, không, Lan Vân cứu em. Quách Khả Du chẳng biết bị người đàn ông to con xuống xe từ lúc nào, vác lên vai. Cô không ngừng đấm đá, nhưng đối với người đàn ông kia mà nói, quả thực một chút cảm giác cũng không có. Tụ Lan Vân đạp lúc ga chạy tới, sau đó nhanh chóng phanh xe lại, nhảy xuống xe, ngăn cản đường đi của mấy tên đàn ông kia. Buông cô ấy xuống. Tù Lan Vân giận dữ hét lên, mấy tên kia lại xem như gió thoảng bên tay, căn bản không thèm để ý tới. Tôi nói, buông cô ấy xuống. Đám đàn ông kia có chút không kiên nhẫn, dừng bước lại, tên cặp đầu thả Quách Khả Du xuống mặt đất, hung ác chỉ vào Tù Lan Vân. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Dứt lời, cả đám liền cười ầm lên, cười đến không khống chế được. Quách Khả Du hoảng sợ nhìn Thù Lan Vân, cô muốn đứng dậy nhưng bởi vì quá hoảng sợ mà hai chân không thể điều khiển được, nằm sủi lơ trên mặt đất. Thù Lan Vân quả thực đau lòng đến cực điểm, mấy tên tạp chủng ghê tởm này cư nhiên đem Quách Khả Du hù dọa thành bộ dáng như vậy, ý muốn bảo vệ mạnh mẽ xông tới lên đâu. Hắn tức giận đánh về phía mấy tên vạm vỡ kia. Muốn chết! Mấy tên đó bao vây xung quanh Thù Lan Vân, muốn cho hắn một chút giáo huấn. Bởi vì người chủ giao phó không thể khiến hắn có thương tích quá lớn, nếu không với 4-5 người bọn họ, con sợ không chế ngự được một mình Thù Lan Vân sao? Nhưng bọn họ quá xem nhẹ Thù Lan Vân. Hắn có đai đen judo, lại còn là cao thủ về đấu kiếm, không ít lần đạt được những giải thưởng quốc tế lớn. Mấy tên trước mắt này đối với hắn mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Tù Lan Vân vật qua một cái liền đem một trong số đó có vóc người cao to hơn so với hắn quật ngã trên mặt đất. Mấy tên nhìn thấy thế như bị chọc giận, đồng loạt xông lên bao vây áp đảo Tù Lan Vân. Quách Khả Du đứng một bên căng thẳng kêu, Lan Vân anh phải cẩn thận. Tù Lan Vân nghe được câu này giống như ăn được một viên tiên đơn. Hắn biết Quách Khả Du đã tha thứ cho hắn. Hắn dùng lực tránh sự kiềm chế của bốn tên kia. Khi hắn muốn phát huy bản lĩnh một lần nữa thì trán của hắn bị một khẩu súng dí vào. Mày không cần chống cự nữa, cứ cho rằng tài nghệ của mày dù nhanh thế nào cũng không nhanh bằng đạn chứ. Tên đàn ông dí súng vào trán Thù Lan Vân đắc ý cười lớn. Những tên khác cũng cười to theo, hoàn toàn không phát hiện Quách Khả Du đang ngã trên mặt đất, không biết từ lúc nào đang cầm trên tay một cây gỗ to. Đột nhiên, bịch một tiếng, tiếng cây gỗ vang lên, đầu tên đàn ông kia ứa ra máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống. Quách Khả Du sợ tới mức vội vàng đem cây gỗ vứt trên mặt đất, run rẩy nhìn tên đàn ông đó ngã xuống đất. Nhanh, cả Nhu, chạy về xe nhanh lên một chút. Không còn bị Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.